Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 75, góc truyện audio.com. Khương Tửu cái này một giấc, ngủ rất thoải mái, lúc tỉnh lại, thiên còn tảng sáng, bức màn kéo ra, có sáng sớm mang theo ẩm ướt gió mát thổi vào, ánh sáng mặt trời nửa lộ, ánh mắt bất tỉnh nhạt không rõ. Nàng đang bị trong ổ duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác được làn da cùng bóng loáng vải vóc tiếp xúc thân mật. Mới hậu chi hậu giác cảm thấy có điểm gì là lạ. Nàng cảm thụ một chút, phát hiện mình trên người không đến mảnh vải. Đại não cuối cùng trí nhớ, là mình gục xuống bàn điên cuồng mắng Ôn Tây Lễ. Khương Tử mạnh mà từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng nhìn chung quanh. Hôn mê quang ảnh, nhưng là cũng đầy đủ nàng xem rõ ràng gian phòng này phòng trọ. Cấp 5 sao tửu điếm, trang trí thương nghiệp hóa nhưng là chỉnh tề. Cách đó không xa cái kia dương vàng nhạt bố nghệ trên ghế salon. Ngủ một người, nam nhân dài tay dài chân, ngủ ở cái kia chừng một thước lớn lên trên ghế salon. Thật là ủy khuất hắn, tay chân cũng không có chỗ để tựa như, hơn phân nửa dài chân đều lộ ở bên ngoài, món đó xanh đen đường vân Âu phục không cánh mà bay. Chỉ mặc một chuyện đơn giản áo sơ mi trắng, bại lộ tại quang ảnh bên trong khuôn mặt, mi tâm nhẹ trao lại, giống như có ai làm hắn hung hăng phiền lòng như vậy. Đem lão bà cởi trống trơn nhét đang bị tử ở bên trong. Chính mình ngủ ghế sofa, đây là như thế nào một loại tinh thần, như thế nào một cái biến thái. Khương Tửu tựa ở đầu giường suy nghĩ Ôn Tây Lễ gây án động cơ. Phát hiện mình thật là hoàn toàn không hiểu nổi người này não đường về. Nàng vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, từ tủ quần áo ở bên trong lấy ra sạch sẽ áo tắm khỏa bên trên. Sau đó trần trụi chân đi qua, ngồi xổm Ôn Tây Lễ ghế sofa bên cạnh. Ôn Tây Lễ, nàng kêu tên của nam nhân, người tỉnh, đối phương từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ vẫn còn ngủ say, cũng không có phản ứng nàng. Ôn Tây Lễ, Ôn Tây Lễ, Ôn Tây Lễ, nàng ghé vào lỗ tai hắn kêu gọi. Giả chết nam nhân chậm rãi mở ra đen kịt mắt, thâm thúy đôi mắt phản chiếu ra khuôn mặt của nàng, đáy mắt có sát khí. Khương Tửu ăn mặc rộng thùng thình áo tắm, hai tay nắm bắt cổ áo, chỉ lộ ra một tờ trắng thuần vô tội khuôn mặt nhỏ nhắn. Tóc dài rong biển bình thường rối tung, thoạt nhìn bộ dáng đáng yêu, gầy teo nho nhỏ một cái. Nàng quyết quyết miệng, đối nam nhân nói, ta đói bụng. Ôn Tây Lễ bình tĩnh nhắm mắt lại, từ trên lầu nhảy đi xuống. Sẽ không đói bụng, Khương Tửu, chấm chấm, sáng sớm cứ như vậy hung làm gì vậy? Nàng gom góp quá mức, ở hắn trên mặt hôn một cái. Sau đó nói, ngươi giúp ta mua cái sớm chút a. Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, bất phi sở động, Khương Tửu nhìn xem hắn, có chút nghi hoặc, trước kia một chiêu này, không phải rất có dùng đấy sao, như thế nào miễn dịch? Khương Tửu ngồi xổm trước mặt hắn, tò mò hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua đem ta trả lại, không phải, không phải ngươi, đó là ai? Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, ngữ khí nhàn nhạt, không biết. Khương Tửu suy nghĩ một chút hắn là nói thật hay là giả lời nói. Sau đó không có ý định truy cứu, gặp đối phương nằm trên giường thật sự không có ý định bất kể nàng. Cổ một chút khuôn mặt, bò tới trên người hắn, một mực nhắm mắt làm ngơ nam nhân rốt cục mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt rơi vào cưỡi hắn trên lưng vẻ mặt đương nhiên Khương Tửu. Lăn xuống đi, mẹ đi, tốt hung à, ăn thuốc nổ. Khương Tửu nói, ta đói bụng, ta ngày hôm qua chưa ăn cơm, hiện tại thật đói, đói bụng đến phải muốn ói. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người đã bị Ôn Tây Lễ từ hông bên trên nắm bắt cổ ôm đứng lên. Trời đất quay cuồng, nàng bị lắc tại nam nhân vừa mới nằm xuống trên ghế salon. Ngồi ở trên ghế salon, Khương Tửu là có chút mộng bức, không có làm hiểu Ôn Tây Lễ như thế nào lớn như vậy phản ứng. Nam nhân đứng ở trước mặt nàng, cau mày, thon dài ngón tay chậm rãi thủ sẵn cúc áo, thỉnh thoảng liếc nàng một cái, cho đã mắt đều là bực bội cùng không kiên nhẫn. Cầu phiếu đề cử, hôm nay tâm tình thật sự siêu không tốt, sau đó lại có chút tạp văn. bỏ ra một chút thời gian sửa sang lại tâm tình. Đổi mới đã chậm, không có ý tứ, cách chương.